Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 241. Người ăn thịt người. 1. Tùy qua cũng cảm thấy chủ ý này không sai, ít nhất dùng gạt người già đã đầy đủ. Tuy rằng hai tay của Sơn Hùng đã mất là chuyện thật bi ai, nhưng nếu cưới được vợ trở về, cho người già chứng kiến hy vọng mồng cháu, như vậy sẽ không quá mức bi thống đối với chuyện này. Ăn chủ ý này của cậu cũng được. Sơn Hùng gật gật đầu. Nhưng tôi đi nơi nào tìm được cô gái tài đức thuộc hội như cậu nói đây? Hơn nữa ở thời đại này loại phụ nữ như vậy đã tuyệt chủng rồi chứ. Huống chi nàng có thể trúng ý kẻ tàn phế như tôi sao? Kháo, Hùng ca cũng quá tự xem nhẹ mình. Tùy qua nói, người ta là lão đầu tử 70-80 tuổi, phía dưới đều tàn phế còn có thể cưa được mỹ nữ trẻ tuổi. Chẳng lẽ anh còn không được sao? Có phải không có tiền hay không, tôi có thể giúp anh. Hắc, là tôi nghĩ phức tạp. Sơn Hùng tự giễu nói, không phải chỉ là xe thể thao, tiền cùng nhà cao cấp sao? Có vài thứ này, không quan tâm người nào, nhìn qua đều là tài đức thuộc hội. Hùng ca thông suốt, nhãn kính nói, chuyện này làm nhanh một chút. Một lát nữa đao tử triệu tập đám tỷ muội nhân gian tiên cảnh, phát tiền lì xì, để các nàng giúp Hùng ca giới thiệu, thúc đẩy một chút. Tốt nhất là mỹ nữ từ trường điện ảnh sân khấu đi ra, có văn hóa, có kỹ xảo biểu diễn, thoạt nhìn cũng có vẻ tài đức thuộc hội. Ăn, việc này có thể. Tùy qua nói, không đủ tiền cứ gọi tôi. Tùy huyên đệ, đừng nhắc mãi đến tiền được không? Làm tôi khó chịu đây à? Sơn Hùng buồn bực nói, tốt xấu trước kia tôi cũng đứng đầu một bang, lấy của phi nghĩa không ít. Hơn nữa trong khoảng thời gian này buôn bán với Tùy huyên đệ lời một số, không nói đâu xa, dùng tán gái là dư giả. Vậy tôi yên tâm. Tùy qua tựa hồ nhớ ra gì đó. Đúng rồi, mấy ngày trước thắng được một chiếc du thuyền của Độc Giao Bang. Tôi nghĩ thứ này có thể dùng tán gái, xem như chuyển qua tài khoản anh đi. Kháo, du thuyền tán gái thật sự phong cách. Đao tử nói, nhất định không thành vấn đề. Làm vậy không được. Sơn Hùng vội vàng nói, du thuyền kia là của Tùy huyên đệ, tôi sao có thể nhặt của có sẵn. Tùy qua nói, tôi dùng Cuồng Hùng bang đánh cuộc thắng tới, đương nhiên nên thuộc về trong bang. Huống hồ dù đưa qua cho anh, chẳng lẽ tôi muốn dùng cũng không được sao? Sơn Hùng cười hắc hắc, cũng không nói gì nữa. Không khí vốn có chút trầm mặc trở nên dần dần sinh động hơn. Nhưng uống rượu xong, Sơn Hùng vẫn mang theo hai cô gái đi sống vất vưởng, thật không biết không có tay hắn phải làm sao. Ách xì, từ trong nhân gian tiên cảnh đi ra, Tùy qua chợt nhảy mũi. Chẳng lẽ có mỹ nữ nhắc tới mình? Tùy qua đồng học tự kỷ nghĩ thầm. Đi tới cửa đã hơn 9 giờ tối, trời đang mưa. Tùy qua đang định gọi xe rời khỏi nơi này, nhưng chợt nhìn thấy một chiếc Việt dã màu đen chạy chậm tới trước mặt. Gì, đây không phải xe của Lam đại chủ trì sao? Tùy qua thoáng có chút vui vẻ, nhưng lại cảm giác tình huống không ổn. Bị Lam đại chủ trì ngăn chặn ngay ở đây, thật sự có lý cũng không nói rõ ràng. Quả nhiên cửa kính xe hạ xuống, Lam Lan nhìn Tùy qua, ôn hòa nói, Tùy qua thiếu gia, cùng các cô nương bên trong chơi vui vẻ không? Uống rượu thôi mà, cần gì cô nương nào? Tùy qua có vẻ lúc túng cười nói với Lam Lan, huống chi cô nương bên trong sao có thể so sánh với Lam đại chủ biên. Cậu đang có chuyện buồn sao? Giọng nói của Lam Lan rất bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa sát cơ. Không có, tôi thật sự chỉ muốn uống rượu mà thôi. Tùy qua nói, sau đó lại đặc biệt cường điệu, là uống rượu chay, không phải có mỹ nữ hầu hạ. Tôi nhớ bên ngoài giáo khu Phát Phong cũng có rất nhiều quán rượu mà. Lam Lan thản nhiên nói, rượu ở đây có gì đặc biệt sao? Tùy qua biết nếu tiếp tục thảo luận, khẳng định hắn sẽ lép vế. Dù sao Lam đại chủ biên cũng là người miệng lưới linh hoạt, không phải người hắn có thể đối phó. Cho nên Tùy qua vội chuyển chủ đề, nói, Lam đại chủ biên, đã trễ thế này còn chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ cô cũng muốn có người hầu rượu?

Nếu không có đôi chân của tiểu tử kia làm thuốc dẫn, sợ rằng không thể dễ dàng như vậy. Quả nhiên là người này làm. Ở bên ngoài tùy qua nghe lời này, trong lòng nhất thời nổi lên sát cơ. Tên ruột nghèo kia cũng thật xui xẻo. Mai Ngân Hà xem thường nói. Nhưng tôi cũng thấy kỳ quái, tên ruột nghèo đó lại có chút vận khí, có thể ăn được linh dược. Khốn khiếp. Lần trước tôi có đến thành phố Đông Giang một chuyến, bỏ ra hơn ngàn vạn để mua thuốc của một tên tiểu tử. Tiểu tử kia lại không bán cho tôi. Nghĩ đến chuyện này giờ vẫn chưa hết giận. Tên tiểu tử không biết điều đó đúng là đáng chết. Tà Lang Trung nói. Nhưng nếu như hắn thật sự có loại linh dược cùng cách điều chế có thể làm cho gân cốt con người khép lại, vậy cũng tiện nghi cho chúng ta. Vật kia giá tiền sẽ rất cao.